Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, báo thù. 2567 lực lượng giảm xuống. Người xuyên kim sắc quần dài nữ tử lại một lần nữa nói rằng, lực lượng thuộc tính tao ngộ đặc thù lực lượng phong cấm. Phán định tinh thần thuộc tính đẳng cấp chưa đạt được B. Lực lượng thuộc tính đẳng cấp tạm thời 1. Lập tức. Thế quân lực địch lực lượng so đấu bị phá vỡ. Tần Nhiên thân thể không thể ức chế bị dây dưa hướng sát thủ người chơi. Ta muốn xé nát ngươi. Đối phương nanh cười ra tiếng. Tuy nhiên, Tần Nhiên cũng không có nhiều hơn kinh hoàng. Hai mắt của hắn nhìn tại võng mạc lên thoáng hiện chiến đấu tin tức ghi lại. Tinh thần thuộc tính. Chưa đạt được B. Tần Nhiên cũng không biết đối phương lực lượng kỳ dị hệ thống là đến từ thần bí sườn người nào. Truyền thừa, hoặc có lẽ là được từ người nào phó bản thế giới. Cũng không biết cấp độ B thuộc tính đại biểu là cái gì. Nhưng hắn vẫn biết mình hiện tại nhất phải làm gì. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. BB sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. BB cộng Tần Nhiên không chút do dự vận dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Hơn nữa. Liên tiếp đề thăng 2 cấp, phán định tinh thần thuộc tính đạt được cấp độ B, phong cấm hiệu quả tiêu thất, phán định tinh thần thuộc tính đạt được B cộng cấp, đối thủ gặp phản phệ. Phốc, một ngụm máu tươi từ nữ tử trong miệng phun ra, lơ lửng thân thể lảo đảo rơi xuống, ba viên khác nhau thủy tinh cầu cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Thiên tuyển giả, nữ tử nhìn Tần Nhiên. Giọng nói chật vật phun ra một cái lệnh vừa mới nanh cười ra tiếng sát thủ người chơi kinh hồn táng. Đảm từ ngữ, mà ngay tại lúc này, xiềng xích đứt đoạn, khôi phục bình thường lực lượng Tần Nhiên cùng sát thủ người chơi trong tay hai cổ ngược lại lực. Lượng, rốt cục khiến xiềng xích không chịu nổi gánh nặng đứt đoạn. 3. Cắt thành sổ tiết xiềng xích, chung quanh văng tung tóe, nện ở chung quanh trên vách tường. Phát sinh bang bang muộn hưởng, Tần Nhiên trực tiếp nhằm phía đối phương, có thể giết thủ người chơi cũng tránh như tránh bò cạp vậy. Cầm trong tay còn thừa lại một đoạn xiềng xích liên tục vũ động, ngăn cản đợi Tần Nhiên tới gần. Hơn nữa, đối phương không ngừng lui lại, lấy kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Một bộ dọa hỏng dáng dấp, đối phương lộ ra trạng thái. Khiến cho Tần Nhiên phải lần thứ hai một lần nữa dò xét thiên tuyển giả một từ. Hắn vốn có cho rằng chỉ người chơi giữa hí thuyết, có thể hiện tại xem ra, còn rất nhiều là hắn chưa từng hiểu được gì đó. Đáy lòng suy nghĩ, cũng không có nghĩa là Tần Nhiên sẽ dừng lại. Thừa thắng xông lên, đạo lý này Tần Nhiên đang không có đi vào dưới lòng đất trò chơi trước liền hiểu. 3. Tần Nhiên trong tay đồng dạng còn thừa lại chặn xiềng xích theo huy vũ cùng sát thủ nhà chơi xích. Sắt quấn quýt lấy nhau. Đón lấy, Tần Nhiên dùng lực kéo một cái. Toàn bộ xiềng xích lại một lần nữa banh trực. Xiềng xích thiếu khuyết trung gian một đoạn. Cho dù banh trực, giữa hai người khoảng cách cũng bất quá là chừng 3 thước. Nhưng này đối nhau Tần Nhiên mà nói cũng vừa lúc. Mượn kéo một cái lực lượng. Thân hình trước nhảy lên. Tần Nhiên chân trái chợt ném, như một cây gai ra trường mâu, cắm thẳng vào sát thủ nhà chơi ở ngực. Răng rắc, tay trái của đối phương cánh tay che ở ngực, trước, ngạnh sinh sinh đích thừa nhận Tần Nhiên nhất cước. Dù cho cánh tay trái gãy, như trước liều mạng muốn giải khai trên cánh tay phải xiềng xích. Hảo lạp mở cùng Tần Nhiên khoảng cách, tuy nhiên, Tần Nhiên tốc độ viễn siêu đối phương tưởng tượng. Ở đối phương mới vừa có hành động thời điểm, Tần Nhiên tiếp theo cước thích đến. Một cước này, sát thủ người chơi cánh tay trái đầu khớp xương trực tiếp nát bấy. Tiếp đó, đúng vậy thứ ba chân, sát thủ người chơi cái vết thương chồng chất cánh tay trái. Tại một cước này hạ hoàn toàn biến thành thịt nát. Sau đó là, đệ tứ chân, cho dù là truy cầu tốc độ yếu bớt lực công kích trăm liệt chân. Khi đạt tới đệ tứ kích lúc, cũng phát sinh làm người ta nghe mà biến sắc gào thét. BG qua thích thối thuật, tụ lực, sử dụng hai chân lúc công kích, lần công kích thứ 4 lúc, thu được lực lượng, nhanh nhẹn cộng 2 phán định. Tại siêu phàm cấp bậc đô thủ cách đấu, hai chân cách đấu đặc hiệu gia trì dưới. Tần nhưng đã thu được lực lượng. Nhanh nhẹn cộng 4 phán định. Đơn thuần dựa theo thuộc tính tính toán. Tần nhiên một kích này là ở S cấp lực lượng khác cùng A cộng nhanh nhẹn hạ đá ra. Cho dù có trăm liệt chân đối nhau lực lượng suy yếu. Nhưng đối với tốc độ tăng phúc lại làm cho một cước này trở nên càng không cách nào ngăn cản. Như cùng là đại lực volley vậy. Tần nhiên nhất cước quất vào hoàn toàn không có tới phản ứng sát thủ người chơi trên đầu. Nhất thời, đối phương hai chân cách mặt đất bay lên. Tuy nhiên, sau một khắc, đã bị tần nhiên dùng tương liên xiềng xích lôi trở lại. Ô, tần nhiên lại một cước thích hướng đối phương đầu lâu. Một cước này tất nhiên sẽ khiến sát thủ người chơi đầu lâu nát bấy. Tần nhiên có lòng tin như vậy. Bởi vì, đây là kết thúc trăm liệt chân đối nhau tốc độ tăng phúc. Lực lượng suy yếu nhất cước. S cấp lực lượng khác. Nếu như mới vừa rồi. Sát thủ người chơi có thể vẫn có thể làm ra phòng ngự tư thế tránh được yếu hại một kích. Nhưng vào giờ khác này. Ai tần nhiên trước khi nhắm ngay đầu lâu một cước đối phương. Hoàn toàn lâm vào đầu váng mắt hoa giữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một cước này càng ngày càng gần. Tiếp tục thiên đoá nở tung vạn đoá hoa đào. Óc một dạng tại sức trùng kích to lớn hạ. Sau lưng đối phương trên mặt đất hình thành một cái không hoàn chỉnh mặt quạt. Người đánh chết người chơi cá mập. Phán định là tự vệ phản kích. Thuộc về vinh dự kích sát. Người lấy được đối phương còn thừa lại toàn bộ tích phân điểm kỹ năng. Đối phương tổng cộng có 30.000 tích phân 6 điểm kỹ năng. Người lấy được đối phương chìa khóa phòng. Ngươi lấy được đối phương gian phòng quyền sử dụng. Đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Vinh dự kích sát. 18. Không có ngừng lưu. Tần nhiên hướng về người cuối cùng tên là Chim Hoàng Yến sát thủ người chơi đi tới. Hắn tự hồ không có che giấu sát ý của mình. Còn như bởi vì đối phương là một nữ nhân. Mà buông tha đối phương. Tần nhiên căn bản không có ý nghĩ như vậy. Nếu như đang không có thành địch nhân lúc, tần nhiên bị giáo dục, khiến hắn sẽ thêm cho nữ sĩ một phần tôn trọng. Nhưng nếu như thành địch nhân, sát, không lưu tình chút nào, tần nhiên nhất cước đá về phía Chim Hoàng Yến. Người bị phản phệ, vô pháp nhúc nhích. Chim Hoàng Yến đối mặt với cái chết sắp đến. Cả người đáy lòng tràn đầy không cam lòng, không có e ngại, từ lúc nàng quyết định vì mình huynh trưởng báo thù thời điểm. Nàng liền đã sớm quên mất hoảng sợ. Nói cách khác, nàng cũng sẽ không truy đến nơi đây. Chỉ tiếc, Chim Hoàng Yến ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía bị treo ở giữa không trung. Ồ, chợt, Chim Hoàng Yến sửng sốt. Sau đó, không chờ nàng phản ứng kịp, trước người của nàng đã bị một đạo thân ảnh ngăn trở. Người điên, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Dùng thân thể ngăn trở bản thân đường tấn công vô pháp vô thiên. Tần nhiên chợt thu chân. Sau đó, hắn không để ý bởi vì cấp tốc thu lực mà trở nên lảo đảo thân hình. Hướng về phía vô pháp vô thiên quát. Không có, chấm ngoặc kép, đây là ta thiếu nàng. Ách, vô pháp vô thiên cười khổ nhìn tần nhiên. Muốn giải thích cái gì? Âm thanh lại hơi ngừng. Hắn trên lưng cắm một cây chủy thủ. Nắm chủy thủ người là Chim Hoàng Yến, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.